Đạo hữu đang nghe chuyện được dịch tại Xóm Radio. Đừng quên giới thiệu kênh cho mọi người cùng nghe nha. Nghe được có thể sưu tập đến cao giai kiếm thảo linh chủng, Lục Huyền lập tức tới mấy phần hào hứng. Hắn trước kia đã bị Nguyên Dung mang theo xem mấy chỗ động phủ. Đối với nơi đây thỏa mãn nhất, lúc này làm ra lựa chọn. Liên quan tới sư điệt về sau, trồng linh thực vấn đề. Trước tiên cần phải nói rõ với ngươi, bình thường kiếm phong, bên trong linh thực sư đệ tử, đạt được linh chủng con đường có 3 loại. Đầu tiên là hoàn chân kiếm phong làm ra trọng đại cống hiến, tắc thì sẽ có các loại ban thưởng, trong đó bao quát rất nhiều chủng loại cao giai linh thực. Lục sư điệt ngươi lần này dâng lên cái kia 2 loại kiếm thảo, kiếm hồ lô phương pháp kết giống, ngoại trừ kiếm cung linh thực điện sẽ ban thưởng bên ngoài, kiếm phong cũng sẽ cho phong phú ban thưởng. Tiếp theo, chính là kiếm phong cung cấp linh chủng, ủy thác sư điệt ngươi bồi dưỡng một ít đặc thù chủng loại linh thực, bồi dưỡng thành thục sau sẽ cố gắng đền đáp. Sau cùng, chính là sư điệt ngươi tự mình đi kiếm cung linh thực điện đổi lấy linh chủng, hoặc là cùng trong môn đệ tử còn lại trao đổi. Đương nhiên, tại tông môn bên ngoài như thế nào đạt được linh chủng, đó chính là sư điệt chính ngươi chuyện. Đa tạ nguyên sư thúc, Lục Huyền cúi đầu cung kính nói ra. Lần này Lục sư điệt để hoàn chân kiếm phong ra đủ danh tiếng, kiếm chủ cố ý dặn dò ta, nhiều tặng cho sư điệt ngươi một chút kiếm thảo linh chủng. Chỗ này có 30 cái tam phẩm tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, cùng 10 cái ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng, liền đều giao cho sư điệt ngươi, do ngươi đến an bài. Chờ bồi dưỡng thành thục sau, có thể tự mình bán, cũng có thể nộp lên cho kiếm phong đổi lấy linh thạch cùng cống hiến. Nguyên Dung vung vung lên hỏa hồng ống tay áo, lập tức trước người hiện ra một đống nhỏ kiếm thảo linh chủng. Linh chủng nội bộ kiếm khí tướng dẫn, thỉnh thoảng truyền ra tương hỗ giao kích leng keng tiếng kiếm reo. Trong đó, có không ít Lục Huyền đã từng bồi dưỡng qua chủng loại, tinh quang kiếm thảo, kiếm khổng tước, thanh liên kiếm thảo, thậm chí có hắn lúc trước dâng lên phong lôi kiếm thảo. Ngũ phẩm linh chủng ngược lại là chỉ có 3 loại. Trong đó hai loại hắn có chút quen thuộc, phân quang độn ảnh kiếm thảo cùng bạch cốt sát sinh kiếm thảo, riêng phần mình 3 cái, còn có 4 cái linh chủng có chút thần dị, bên trong truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm, uy thế 10 phần. Lục Huyền tại tiếp nhận linh chủng lúc, xuyên thấu qua dưới da thịt từ thao trùng nang mang tới linh nhưỡng, biết được cái này một linh chủng tin tức, cặn kẽ, nói ngắn gọn, chính là xác nhận hai vị sư đệ, chi nhánh đệ tử thử thân phận là thật hay không. Đơn giản đo các ngươi một chút tu vi tâm tính, phải chăng nhận tà ma xâm nhập. Mạc Viễn Phong đi lên phía trước, hướng hai người ôn hòa nói ra, đa tạ Mạc sư huynh nhắc nhở, đây đều là nên. Lục Huyền hai người chắp tay cảm kích. Hai vị sư đệ đều là kết đan cảnh giới, Lục sư đệ còn bị hoàn chân sư thúc thu vào hoàn chân kiếm phong, tự nhiên sẽ thuận lợi thông qua, sẽ không có vấn đề gì. Kết đan chân nhân tại trong kiếm tông bình thường là nội môn đệ tử, chỉ là sư đệ mới vào kiếm tông, còn cần một đoạn khảo sát kỳ, chỉ có thể tạm thời trở thành ngoại môn đệ tử. Lục Huyền gật gật đầu. Kết đan chân nhân mới là nội môn đệ tử, không hổ là động huyền kiếm tông, hắn âm thầm líu lưỡi. Yên tâm, Lục sư điệt, chỉ cần đi vào tông môn, liền nhất định sẽ trở thành ta kiếm phong nội môn đệ tử. Nhiều nhất 2-3 năm liền sẽ có lấy không thua kém hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Kiếm hoàn chân thanh âm hùng hậu truyền vào trong tai mọi người, nhận được sư thúc hậu ái. Lục Huyền cúi đầu nói ra. Không thể nói như thế, hoàn chân kiếm phong có thể được đến Lục sư điệt là kiếm phong may mắn. Kiếm hoàn chân cười tủm tỉm nói. Thần sắc chi hiền lành, hoàn toàn không tưởng tượng nổi thân phận chân thật càng là trưởng quản động huyền kiếm tông một tòa kiếm phong 9 đại kiếm chủ một trong. Đảo mắt gần nửa ngày đi qua, đến Chu Sào lạnh lùng nói ra. Lục Huyền cúi đầu quan sát, chỉ gặp cự kiếm phi thuyền ngay tại vô tận kiếm khí bên trong cực tốc qua lại. Kiếm khí hoặc là gào thét mà qua, hoặc là chậm rãi qua lại, hoặc như ẩn như hiện, hoặc sáng tối chập chờn, toàn bộ phía dưới nghiệm nhiên là một cái kiếm khí thế giới. Vô số kiếm khí sát phi thuyền mà qua, một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Có thể Lục Huyền lại tinh tường mỗi bên trong một tia kiếm khí tích chứa nồng đậm sát cơ. Hiện tại đã tiến vào kiếm tông hộ tông đại trận, thập phương tuyệt diệt kiếm trận bên trong. Vạn Trọng khó được xuất hiện nghiêm túc thần sắc, hướng Lục Huyền cùng Thẩm Diệp hai người giải thích nói. kiếm trận cao tới cửu phẩm, dù là hóa thần đại năng xâm nhập trong đó, cũng cực khả năng bị kiếm trận diệt sát. Kiếm tông đệ tử xuất nhập lúc yêu cầu thân phận minh bài, mới có thể bình yên thông qua kiếm trận. Lời còn chưa dứt, cự kiếm phi thuyền phảng phất từ kiếm khí vũng bùn bên trong thoát thân mà ra, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh mấy phần. Lục Huyền trong mắt xuất hiện một chỗ mới thiên địa. Bên dưới kỳ sơn trùng điệp, kéo dài vạn dặm, chập trùng như rồng, hào quang vạn đạo, các loại kỳ dị linh thú ở khắp mọi nơi. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là 9 tòa hình dạng như cự kiếm kình thiên sơn phong. Kiếm ý ngập trời, phảng phất muốn đem thiên khung đâm rách. Lục sư đệ, Thẩm sư đệ hiện tại đã tiến vào trong tông môn. Trong kiếm tông chủ yếu có 9 tòa kiếm phong, phân biệt là 9 vị thực lực thâm bất khả trắc kiếm chủ trưởng quản. Ngoài ra còn có một tòa kiếm cung, kiếm tông trưởng môn liền tại kiếm cung bên trong, do 9 tòa kiếm phong cộng đồng tuyển ra. Trừ cái đó ra còn có không ít động thiên phúc địa, cùng tiểu thế giới các loại, cung cấp kiếm tông đệ tử tu hành, ma luyện. Bên dưới cũng có rất nhiều bảo địa, linh khí muốn so tông môn tầm thường khu vực trung tâm càng thêm nồng đậm tinh thuần, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử liền sinh hoạt ở trong đó. Mạc Viễn Phong hướng Lục Huyền hai người giới thiệu nói, trong giọng nói có thể nghe ra mấy phần tự hào, tựa hồ đối với chính mình kiếm tông đệ tử thân phận cùng có vinh yên. 9 tòa kiếm phong đều có không thua 10 tên nguyên anh chân quân, thậm chí thực lực tổng hợp cường đại nhất cái kia vài tòa, chỉ riêng nguyên anh hậu kỳ chân quân liền có mấy vị. Mặt khác, toàn bộ động huyền kiếm tông bên trong có 7 tên thái thượng trưởng lão, đều có trong truyền thuyết cảnh giới hóa thần, chỉ là người ta nhìn thấy cơ hội có thể nói xa vời. 7 tên hóa thần đại năng. Lục Huyền trong lòng giật mình, đối với động huyền kiếm tông cường đại có một cái đại khái hiểu rõ. Ly Dương Cảnh, hắn động phủ nơi thiên tinh động, cùng làm khách khanh hải lâu thương hội, theo hắn hiểu rõ, đều không có hóa thần cấp bậc tồn tại, chỉ có Ly Dạo Tông nghe đồn có hóa thần đại năng tiềm tu. Mà động huyền kiếm tông có chừng 7 tên hóa thần đại năng, hắn hít thở sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Về trước Hoàn Chân kiếm phong, lại an bài 2 vị sư điệt bái nhập tông môn. Kiếm Hoàn Chân chậm rãi nói ra, khó được phát hiện Lục Huyền dạng này hậu cần nhân tài, hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đặt vào chính mình kiếm phong bên trong. Mạc Viễn Phong một chuyến trong 4 người, trừ hắn ra, Vạn Trọng 3 người đều đến từ cái khác. Kiếm Phong về đến động huyền kiếm tông sau, liền hướng Kiếm Hoàn Chân từ biệt. Trước khi đi, đều cho Lục Huyền lưu lại một cái đưa tin kiếm phù. Cát Phác còn cố ý dặn dò Lục Huyền hai người, sau khi hết bận đi hắn động phủ làm khách. Lục Huyền cùng Thẩm Diệp vui vẻ đáp ứng. Cự kiếm phi thuyền nhanh như điện chớp, lái về phía trong đó một tòa kiếm phong. À, Mạc Sư Huynh, đó là cái gì? Lục Huyền đột nhiên chỉ vào phía dưới một đầu đi ngang qua sám đen quả cầu đá nói qua. Quả cầu đá tại không trung cực tốc lăn, phía ngoài cắm không biết nhiều ít chuôi dài ngắn, kích thước không đồng nhất phi kiếm, chợt nhìn còn tưởng rằng là một đầu con nhím. Kia là kiếm huyền vị, là bách công kiếm phòng, sản xuất một loại kỳ dị bảo vật. Tại kim thạch tinh quái cùng khôi lỗi ở giữa, có thể lấy bản năng làm khu động. Tại trong kiếm tông, mỗi ngày qua lại, hấp thu một chút phi kiếm, phế phẩm, linh quáng hoặc là tiêu tán kiếm khí, từ đó tại thể nội ngưng kết ra từng cây gai kiếm, xem như phế vật lợi dụng đi. Mạc Viễn Phong thuận miệng nói ra, Lục Huyền thu hồi ánh mắt, đối với cái kia kiếm huyền vị sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Mấy chục cái hô hấp sau, cự kiếm phi thuyền tiến vào bên trong một tòa vạn trượng kiếm phong bên trong. Kiếm phong bên trong có động thiên khác, bao la vô cùng, phảng phất hình thành một cái độc lập tiểu thế giới. 4 người rơi vào trên một chỗ sườn núi, cự kiếm phi thuyền trong nháy mắt thu nhỏ vô số lần, bay vào Kiếm Hoàn Chân trong tay áo. Mạc Sư Điệt, ngươi trước thế Thẩm Diệp tiểu hữu an bài một cái nghỉ ngơi chỗ. Rõ, Mạc Viễn Phong 10 phần có nhãn lực độc đáo, phát giác được Kiếm Hoàn Chân có lời muốn nói với Lục Huyền, mang theo Thẩm Diệp rời đi trước. Thẩm Diệp tự nhiên không dám có bất cứ ý kiến gì, cũng không có bởi vì Lục Huyền bị Hoàn Chân kiếm chủ coi trọng mà lòng sinh bất mãn hoặc là đố kỵ. Tại cùng Lục Huyền gặp lại lần nữa sau, hắn liền đã nhận rõ ràng cả hai ở giữa chênh lệch, sớm đã thản nhiên tiếp nhận. Lục Sư Điệt, lần này xuất phát từ tư tâm, đưa ngươi thu vào Hoàn Chân kiếm phong, nên đối với ngươi về sau tu hành kiếp sống làm ra thích đáng an bài. Hiện tại có hai lựa chọn. Một là bái ta làm sư tôn, ta truyền thụ cho ngươi của ta kiếm đạo tinh yếu. Hai là tiếp tục lấy sư thúc chất tương xứng, chỉ là thuộc về Hoàn Chân kiếm phong. Mạc sư điệt thân là kiếm tông chân truyền kiếm tử. Chính là như thế. Bằng vào ta đối với sư điệt ngươi hiểu, khả năng loại thứ hai ngược lại sẽ càng thích hợp ngươi. Sư điệt ngươi đã là kết đan hậu kỳ tu vi, thọ nguyên dồi dào, tiến vào kiếm tông sau, bằng vào linh thực linh nhưỡng các loại tạo nghệ. Tất nhiên sẽ có đại lượng tài nguyên nghiêng về, tấn thăng nguyên anh cảnh giới là tỷ lệ lớn sự tình. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ lấy sư huynh đệ mà xưng. Mặt khác, sư điệt tựa hồ tự tại đã quen, không thích câu thúc, bái ta làm thầy ngược lại khả năng đối với ngươi là nhất trọng cầm cố. Kiếm Hoàn Chân cùng Lục Huyền ở chung một đoạn như vậy thời gian, đã cực kỳ thấu hiểu Lục Huyền tính tình, cho nên đồng thời không có miễn cưỡng, Lục Huyền bái nhập hắn môn hạ. Lục Huyền trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhận được Hoàn Chân sư thúc hậu ái, sư điệt ta chính xác buông tuồng đã quen, một thân một mình ngược lại rơi vào cái tự tại. Lại thêm, ta tư chất nhiều nhất chỉ có thể coi là trung thượng, thực sự không đảm đương nổi kiếm chủ đệ tử thân phận. Lục Huyền trên mặt hiện ra một tia áy náy. Không sao, chỉ cần sư điệt thuộc về Hoàn Chân kiếm phong là được. Kiếm Hoàn Chân khoát tay áo, đối với Lục Huyền lựa chọn sớm có đoán trước. Đúng rồi, lần này về tông, còn muốn mang sư điệt người vấn an một cái lão tiền bối. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo trắng bạc tấm lụa từ phía sau lưng bắn ra, bọc lấy hai người tới một chỗ kiếm khí không gian. Không gian bên trong nổi lơ lửng vô tận kiếm khí, chính giữa có một thuần trắng trụ đá. Trụ đá quấn quanh lấy một đầu rơi vào trạng thái ngủ say thần dị giao long. Xa xa nhìn lại, giao long long thân thể tản ra, oánh oánh bạch quang, từng cây dài nhỏ lưỡi kiếm như là lông tóc từ thể nội sinh ra, trên đầu hai cái trắng bạc râu dài phiêu đãng, chỗ đi qua, mang theo trận trận kiếm ý. Sư thúc, đây là... Lục Huyền thanh âm tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sợ quấy rầy đến phía trước đầu kia thần dị giao long. Không cần sợ, đây là Hoàn Chân kiếm phong bên trong lão kiếm giao. Đời thứ nhất Hoàn Chân kiếm chủ sở hữu kiếm linh, sẽ không tổn thương đến bất luận một vị nào kiếm phong đệ tử. Thậm chí còn có thể theo nó chỗ ấy đạt được cơ duyên lớn. Sau lưng ta cái này hai thanh phi kiếm, chính là từ lão kiếm giao tiền bối nơi đó thu hoạch được một điểm linh tính, từ đó luyện chế ra trung giai phi kiếm pháp bảo. Kiếm Hoàn Chân chậm rãi nói ra. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Sở dĩ mang ngươi tới là muốn cho ngươi nhận thức một chút. Đương nhiên, còn có một việc phải ủy thác ngươi. Lão kiếm giao ưa thích các loại kiếm khí bảo vật. Ngươi nếu có thì giờ rảnh, có thể thường xuyên tới đút nó một chút Hoàn Chân kiếm dịch. Kiếm Hoàn Chân nói, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bình Lục Huyền ủ chế Hoàn Chân kiếm dịch, đưa đến nơi xa đầu kia thần dị giao long trước mắt. Kiếm Hoàn Chân tiểu tử, cho lão long đưa tới bảo bối gì? Đầu kia thần dị giao long tựa hồ cảm giác được xám bạc linh dịch bên trong nhỏ bé kiếm khí, tỉnh lại, cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Kiếm giao tiền bối, chỗ này có một bình Hoàn Chân kiếm dịch, hương vị muốn so ngài trước kia nếm tốt không ít, ngài thử một chút. Kiếm Hoàn Chân cùng Lục Huyền đi tới trụ đá phụ cận, la lớn. Vãn bối Lục Huyền, xin ra mắt tiền bối. Lục Huyền kính cẩn thi lễ, không có chút nào bởi vì đối phương chỉ là một đạo kiếm linh mà chậm trễ chút nào. Hắn nhưng là từ trước đó một cái pháp bảo chi linh chỗ ấy nhổ không biết nhiều ít bảo vật. Kiếm giao ánh mắt tùy ý quét qua, phảng phất có trọng trọng kiếm ý từ trên thân Lục Huyền lướt qua. Lục Huyền trong lòng run lên, thái độ càng thêm kính cẩn. Đầu kia kiếm giao ánh mắt lại đã hoàn toàn bị Hoàn Chân dịch hấp dẫn. Há mồm khẽ hấp, tràn đầy một bình xám bạc linh dịch như điện bắn tràn vào trong miệng. Vẫn là cái này đủ vị. Lão kiếm giao chép chép miệng lớn, cảm khái nói. Thanh âm sắc bén, rơi vào trong tai có rất nhỏ nhói nhói cảm giác. Rất lâu không có hưởng qua như thế chính tông Hoàn Chân kiếm dịch. Lần trước đã là đã bao nhiêu năm? Kiếm giao lâm vào trong hồi ức. Ha ha, lão kiếm giao tiền bối, về sau như muốn thường thường thể nghiệm loại này Hoàn Chân kiếm dịch, có thể tìm tên này kiếm phong đệ tử. Bất quá, phẩm chất tốt như vậy, Hoàn Chân kiếm dịch, ủ chế lên cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng không công ăn uống người ta. Kiếm Hoàn Chân cười to nói, thuận thế đem Lục Huyền đẩy ra. Tốt, Lục Huyền tiểu hữu đúng không? Về sau nhớ kỹ mang nhiều điểm hoàn chân kiếm dịch tới. Lão kiếm giao nhìn về phía Lục Huyền, trong ánh mắt có chút tán thành. Vâng, vãn bối nhất định đem phẩm chất tốt nhất hoàn chân kiếm dịch mang đến cho tiền bối. Lục Huyền lúc này tỏ thái độ. Trong lòng của hắn tin tưởng, kiếm hoàn chân đem hắn cố ý mang đến là vì khiến hắn có cái cùng đầu này thần bí, lão kiếm giao kết giao cơ hội. Xem như bái nhập hoàn chân kiếm phong một món lễ lớn, cho nên đối với kiếm hoàn chân có chút cảm kích. Kiếm quang lóe lên, hai người lui trở về một tòa rộng lớn trong đại sảnh. Lão kiếm giao tại hoàn chân kiếm phong không chỉ vạn năm, bởi vì cùng đời thứ nhất, hoàn chân kiếm chủ nhân quả gút mắc, một mực lưu tại kiếm phong chỗ sâu. Trước kia hoàn chân kiếm phong bên trong vẫn là có không ít đời thứ sáu kiếm chủ lại lưu lại hoàn chân kiếm dịch. Đáng tiếc tại hắn vẫn lạc sau, rất ít có kiếm tông đệ tử có thể ủ chế ra thượng đẳng phẩm chất kiếm dịch, cho nên đầu kia lão kiếm giao một mực có chút hoài niệm. Hiện tại, Lục sư điệt tới liền không cần lo lắng cái vấn đề này. Ta lát nữa giao cho sư điệt ngươi tiến vào chi pháp, ngươi có thể thường thường tới xem, nói không chừng sẽ cho ngươi mang đến một cọc ngoài ý muốn cơ duyên. Kiếm hoàn chân hướng Lục Huyền dặn dò. Đa tạ sư thúc nhắc nhở, Lục Huyền ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền chân thành thi lễ nói. Tốt, càng nhiều liên quan tới kiếm phong cụ thể tin tức, chờ sau đó cho sư điệt ngươi kỹ càng giới thiệu. Ta cứ vậy đem kiếm phong bên trong Nguyên Anh chân quân triệu tập tới, tại bọn hắn chứng kiến dưới, đem sư điệt ngươi đặt vào hoàn chân kiếm phong. Tu hành thiên tài dễ kiếm, hậu cần thiên tài khó tìm. Có sư điệt ngươi như vậy tại linh thực, linh nhưỡng, phù lục đã đạt đến hóa cảnh hậu cần thiên tài. Về sau kiếm phong tổng hợp khảo hạch, hoàn toàn có thể đem mỗi lần đếm ngược thứ tự vứt cho cái khác kiếm phong. Kiếm hoàn chân cao giọng cười to, thanh âm bên trong loáng thoáng nghe ra mấy phần đắc ý. Sau đó sau lưng của hắn trắng bạc song kiếm bên trong bay ra một đầu nhỏ bé giao long. Giao long không trung nhoáng một cái, lập tức hóa thành 7-8 con giao long hư ảnh. Ngự sử lấy giống như giải lụa kiếm quang, hướng về mỗi cái phương hướng bắn ra. Hoàn chân sư huynh, ngươi tham gia một lần Ly Dương Đạo Tông Vạn Linh Đại Hội, từ cái kia vân hư vực bên trong ngoặt trở về một tên thiên tài. Loại kia hoang vắng giới vực, có thể xuất hiện cái gì kiếm tông cần thiết thiên tài. Còn vừa lúc bị ngươi khai quật. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua tại Lục Huyền bên tai vang lên. Lời còn chưa dứt, một tia ô quang từ bên ngoài kích xạ mà tới. Quang hoa táng đi, một tên nhỏ gầy tháo vát lão giả xuất hiện trong đại sảnh. Lão giả trong ngực ôm một thanh đen nhánh cự kiếm, ánh mắt sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Kim sư huynh, ngươi là tại hoài nghi chúng ta kiếm chủ. Lại có một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, ba bóng người lần lượt rơi trong đại sảnh. Hai nữ một nam, trong đó hai tên nữ tu dung mạo không có sai biệt, chỉ là khí chất hơi có khác biệt. Một tên người mặc bạch bào, thanh lãnh như trăng, một tên khác pháp bào như lửa, đầy nhiệt tình. Một tên khác thanh niên dung mạo, cực kỳ phổ thông, thân hình đứng thẳng tắp, đứng ở đằng kia liền phảng phất một thanh thẳng tắp lợi kiếm, kiếm ý ngút trời. Mấy vị sư đệ sư muội, ta đến đem cho các ngươi dẫn kiến một cái. Vị này chính là Lục Huyền Lục sư điệt. Ta tại vân hư vực Ly Dương cảnh bên trong, ngẫu nhiên đụng phải, ngoài ý muốn phát hiện sư điệt, tại nhiều cái tu hành kỹ nghệ trên tinh xảo bản lĩnh liền dẫn trở về. Kiếm hoàn chân mỉm cười nói, sư huynh, hoàn chân kiếm phong tại 9 tòa. Kiếm phong bên trong một mực ở vào tầng dưới chót nhất không giả, có thể ngươi cũng không thể tùy ý đem ngoại nhân đưa đến kiếm tông đến nha. Tên kia như là một đám lửa nữ chính thanh âm thanh thoát nói, suýt nữa quên mất nói cho các ngươi, sư điệt trước kia là kiếm tông chi nhánh Thiên Kiếm Tông đệ tử. Lúc trước bởi vì yêu ma xâm nhập, Thiên Kiếm Tông cao tầng trở về Động Huyền Kiếm Tông, năng lực có hạn nguyên nhân, trong môn phần lớn đệ tử, chuyển rời đến những nơi khác. Kiếm Hoàn Chân vỗ vỗ đầu, giải thích nói. Lục sư điệt, ta tới cho ngươi dẫn kiến một cái này mấy tên sư thúc. Vị này là Kim Tái Càn, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, kiếm đạo trình độ dù là tại trong Kiếm Tông cũng là đứng ở hàng đầu. Hai vị này là Nguyên Nguyệt cùng Nguyên Dung, Nguyên Anh tiền kỳ tu vi, trời sinh tâm ý tương thông, am hiểu hợp kích chi thuật. Còn có vị này là Nhiếp Thiếu Nham, đồng dạng là Nguyên Anh tiền kỳ tu vi, chế phù bên trên có bất phàm trình độ. Các ngươi về sau có thể nhiều hơn giao lưu. Kiếm phong bên trong còn có 7 tên Nguyên Anh chân quân, hoặc là đang lúc bế quan khổ tu không nên quấy rầy, hoặc là ở bên ngoài du lịch trước mắt không liên lạc được, chờ có cơ hội lại cẩn thận giới thiệu cho ngươi. Kiếm Hoàn Chân xoay đầu lại, chỉ vào bốn người, vẻ mặt ôn hòa hướng Lục Huyền giới thiệu nói. Vãn bối Lục Huyền, gặp qua mấy vị sư thúc. Một mực cúi đầu đứng ở một bên, Lục Huyền kính cẩn thi lễ nói. Bốn người ánh mắt hoặc là hiếu kỳ hoặc là đạm mạc, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng là sư huynh như lời ngươi nói thiên tài. Tu vi chính xác bất phàm, tuổi còn trẻ liền có kết đan hậu kỳ cảnh giới. Có thể tu vi như vậy đệ tử, Hoàn Chân Kiếm Phong, mặc dù không thể so với còn lại kiếm phong, có thể vẫn có một ít. Tên kia nhiệt tình như lửa nữ tu, mặt lộ nghi hoặc thần sắc, nhìn từ trên xuống dưới Lục Huyền, nhìn về phía trong tầm mắt của hắn, có mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Kết đan hậu kỳ cảnh giới chỉ là lục sư điệt tầm thường nhất bộ phận. Kiếm Hoàn Chân cười thần bí. Ồ, sư huynh thỉnh giảng. Bốn người lập tức nhao nhao tuôn ra mấy phần hứng thú. Lục sư điệt là một tên linh nhưỡng đại sư, nắm giữ mấy loại thượng linh nhưỡng ủ chế phương pháp, mà lại phẩm chất vượt xa còn lại linh nhưỡng sư. Chủ yếu hơn chính là, dưới cơ duyên xảo hợp, sư điệt còn được đến tiền nhiệm kiếm chủ nghiên cứu ra Hoàn Chân kiếm dịch phối phương, có thể ổn định ủ chế ra Hoàn Chân kiếm dịch. Kiếm Hoàn Chân chậm rãi nói ra, một bình xám bạc linh dịch lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh dịch phía ngoài có lăn tăn ánh sáng nhạt, ngưng thần nhìn kỹ dưới. Cái kia trọng trọng ánh sáng nhạt càng là vô tận nhỏ bé kiếm mang. Đúng là Hoàn Chân kiếm dịch. Lão giả trong ánh mắt toát ra một tia hồi ức. Ngũ phẩm linh nhưỡng, ủ chế độ khó cực cao, kiếm phong bên trong đã hồi lâu không có đồng môn nguyện ý tốn đại lượng thời gian tinh lực đi nghiên cứu cái kia phối phương. Hi hi, về sau có thể nhiều nếm thử cái này Hoàn Chân kiếm dịch. Kiếm phong trong bảo khố cái này thượng đẳng linh nhưỡng càng ngày càng ít, không đến trọng yếu tháng ngày đều rất khó nhấm nháp đạt được. Lục sư điệt đúng không? Về sau có thể được nhiều ủ chế một điểm Hoàn Chân kiếm dịch, hạp giá cả sẽ không để cho ngươi thất vọng. Người mặc hỏa hồng đạo bào Nguyên Dung vừa cười vừa nói. Có thể bằng vào linh nhưỡng đại sư cái này một thân phận, không cần thiết như thế đại phí trắc trở, đem chúng ta mấy người triệu tập đến đây đi. Tên kia kiếm tu thanh niên lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên, không chỉ như thế. Kiếm Hoàn Chân một tay một chảo, hai cái ngũ phẩm kiếm phù xuất hiện trong tay hắn. Một cái hiện ra u hắc quang mang, bên trong có ngàn vạn nhỏ bé đen nhánh kiếm khí tựa như cá nhỏ qua lại. Nhàn nhạt âm lãnh kiếm ý tiêu tán đi ra. Chung quanh nhất định khu vực nhiệt độ lập tức hạ xuống không ít. Một cái khác cái tắc thì hiện lên màu xám trắng. Nhìn qua càng thêm khô quắt một chút, ánh mắt rơi vào phía trên lúc, có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt, đánh thẳng vào đám người hồn phách. Hai cái kiếm phù phân biệt là ngũ phẩm huyền âm kiếm phù cùng chân sát kiếm phù, đều là ngày thường khó gặp cao giai phù lục, đều là lục sư điệt tự tay vẽ mà thành. Kiếm Hoàn Chân trên mặt ý cười càng sâu. Chế phù đại sư. Tân chủng loại ngũ phẩm kiếm phù nếu là vẽ xác suất thành công khả quan, cái kia hoàn toàn có thể sử kiếm phong bên trong đông đảo đệ tử thực lực tiến thêm một bước. Kim Tái Càn cẩn thận xem xét hai cái kiếm phù, nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thành. Bên cạnh Nhiếp Thiếu Nham càng rõ ràng hơn, Lục Huyền chế phù tạo nghệ. Hắn vốn là tinh thông chế phù, biết rõ kiếm phù nhất là cao giai kiếm phù vẽ không dễ, tỷ lệ thất bại cao đến kinh người, cho nên so ba người khác càng khẳng định Lục Huyền. Còn không chỉ như vậy, bốn tên kiếm phong nguyên anh chân quân kiến thức đến Lục Huyền linh nhưỡng, chế phù mới có thể sau, vốn cho rằng liền như vậy thì ngưng, không nghĩ tới Kiếm Hoàn Chân lại tiếp tục thả ra mãnh liệu. Lục sư điệt tại linh nhưỡng phương diện có thể gọi là đại sư, trình độ chế bùa đồng dạng tinh xảo, nhưng chân chính đạt tới xuất thần nhập hóa, lại là một tay linh thực tạo nghệ. Kiếm Hoàn Chân cảm khái nói ra. Lập tức, hai kiện bảo vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một gốc trắng bạc kiếm thảo, kiếm ý lẫm nhiên, trời sinh kiếm khí, thân kiếm có nhỏ bé hồ quang điện nhảy vọt. Một cái xanh biếc loang lổ hồ lô, bên trong lờ mờ truyền đến kiếm khí leng keng thanh âm. Linh thức thăm dò vào trong đó, có thể cảm giác được cái kia cỗ kiếm ý, mang tới cảm giác quen thuộc cảm giác, phảng phất có thể hiểu thấu hết thảy. Chính là kiếm tông căn bản nhất bản nguyên động huyền kiếm khí. Tuy chỉ có một sợi, nhưng xuất hiện tại cái này một hồ lô bên trong, lại là để bốn người khiếp sợ không thôi. Thiên Lôi Kiếm Thảo, tứ phẩm linh thực, do Lục Sư Điệt đem phổ thông nhị phẩm kiếm thảo trải qua nhiều năm cải tiến mà thành. Mấy vị sư đệ sư muội đều là kiếm tông người, tự nhiên nên tinh tường chỉ dựa vào lực lượng một người, cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo hàm kim lượng. Còn có cái này tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ, bên trong ẩn chứa một tia kiếm tông bản nguyên kiếm khí. Đối với những cái kia trúc cơ giai đoạn ngoại môn đệ tử tới nói, có lợi ích rất lớn. Cũng là Lục Sư Điệt từ tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô cải tiến mà thành. Một thân một mình, cải tiến ra hai loại, đối với tông môn rất có ích lợi. Kiếm thảo kiếm hồ lô linh thực, các người nói có đáng hay không, ta đem Sư Điệt đưa đến kiếm phong đến. Kiếm Hoám nhìn bốn phía thần sắc ngạo nghễ. Làm sao có thể? Một mực duy trì trầm mặc thanh lãnh nữ tu, Nguyên Nguyệt Lá Thất Thanh. Trong bốn người, lấy nàng linh thực tạo nghệ tối cao, tại kiếm phong bên trong bồi dưỡng mấy loại kiếm thảo, tự nhiên tinh tường cải tiến ra một loại tân chủng loại tứ phẩm kiếm thảo độ khó. Huống chi, còn có cái kia cái gọi là cực kỳ thần dị, tiểu động huyền kiếm hồ. Sư huynh không phải là bắt chúng ta nói đùa sao? Nói không chừng là một mực ở vào chín tòa kiếm phong đếm ngược. Đầu óc đều bất tỉnh. Nhỏ gầy lão giả trong mắt có nồng đậm vẻ kinh nghi. Một thân một mình, cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo, kiếm hồ lô, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nhiếp Thiếu Nham không khỏi cảm khái nói. Bốn người lưu lại kiếm tông chí ít đều có trăm năm, trong đó tu vi cao nhất kim tái càn, càng là chờ đợi không thua 500 năm. Tự nhiên tinh tường cải tiến ra mới chủng loại kiếm thảo độ khó. Kiếm thảo được xưng tụng kiếm tông hạch tâm cơ mật, cũng là kiếm tông trưởng thịnh không suy nguyên nhân một trong. Động huyền kiếm tông từ thành lập đến bây giờ, trải qua trên vạn năm tích lũy, tổng cộng mới có lấy 42 loại tứ phẩm kiếm thảo. Nhưng bây giờ, Lục Huyền liền một mình cải tiến ra một loại. Đồng thời, còn đem cái kia tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô cải tiến thành tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ. Nếu là kiếm tông ngoại môn đệ tử nắm giữ một cái, nhất định có thể tốt hơn lý giải, cảm ngộ động huyền kiếm khí, kiếm đạo tu vi có thể tiến triển nhanh chóng. Nói không chút khoa trương, tiểu động huyền kiếm hồ, nếu là tại trong tông môn phạm vi lớn lưu thông, ngoại môn đệ tử thực lực tổng hợp đều có thể hơi hơi đề thăng một chút. Chỉ là cải tiến ra hai loại tân chủng loại kiếm thảo kiếm hồ lô cũng đủ để cho kiếm tông trên dưới lau mắt mà nhìn. Có thể điều này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không chỉ như thế. Một thân một mình liền có thể cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo, kiếm hồ lô, nếu là đạt được kiếm tông dốc sức tương trợ, tài nguyên đại lượng nghiêng về, có thể hay không còn có thể cải tiến ra càng nhiều chủng loại, phẩm giai càng cao. Kiếm thảo kiếm hồ lô. Đến lúc đó, toàn bộ kiếm tông ngoại môn đệ tử nhân thủ một cái ngũ phẩm kiếm thảo, thật là như thế nào một bức tràng cảnh. Nghĩ đến cái này, bốn người trong lòng đều là một mảnh lửa nóng. Kiếm chủ anh minh. Có thể tuệ nhãn biết châu, đem Lục Sư Điệt bực này côi bảo mang về Hoàn Chân kiếm phong. Không hổ là Hoàn Chân kiếm phong, lợi hại nhất kiếm tu. Lần sau tranh cử kiếm chủ lúc ném ngươi một phiếu, không ném lão hoàng. Kim tái càn trên mặt cười nở hoa, hồn nhiên không có trước kia đối với kiếm Hoàn Chân, đem Lục Huyền mang về thái độ hoài nghi. Hắn nhìn qua Lục Huyền, càng xem càng hài lòng. Khụ khụ, Lục Sư Điệt không xa vạn dặm trở về kiếm tông, trên đường đi vất vả. Không biết Sư Điệt trước mắt có hay không sư thừa. Nếu là không có, Kim Mỗ nguyện ý thu Sư Điệt làm đệ tử thân truyền. Sở hữu kiếm đạo, cảm ngộ toàn bộ, truyền thụ cho Sư Điệt ngươi, lão hủ thời gian không nhiều, tấn thăng nguyên anh hậu kỳ vô vọng, đến lúc đó còn có thể đem một thân bảo vật đều lưu cho Sư Điệt. Hắn thần thái thân mật đi đến Lục Huyền trước người. Kim Sư Thúc. Lục Huyền hé miệng, đang nghĩ ngợi như thế nào từ chối nhã nhặn đối phương lúc, một đạo ánh sáng trắng bạc tránh đến, đem hai người cách ly tới. Cút sang một bên, muốn thu đệ tử còn đến phiên ngươi lão gia hỏa này. Kiếm Hoàn Chân giả bộ đá một cái nhỏ gầy lão già. Sư Điệt không thích ước thúc, cho nên chỉ là bái nhập Hoàn Chân kiếm phong, không cần sư thừa. Mà lại, trước mắt Sư Điệt đã có kết đan hậu kỳ tu vi, tiến vào kiếm phong sau, cho dù là khuynh toàn bộ phong chi lực cũng sẽ đem Sư Điệt chồng chất đến nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó, Sư Điệt liền sẽ trở thành Hoàn Chân kiếm phong lớn nhất chiêu bài. Kiếm Hoàn Chân nửa là hướng Lục Huyền hứa hẹn, nửa là ước mơ nói. Lục Huyền trong mắt hắn đã có vô thượng giá trị, Chế phù, linh nhưỡng liền có thể cho kiếm phong mang đến không biết nhiều ít chỗ tốt. Nếu là tăng thêm xuất thần nhập hóa linh thực tạo nghệ, vậy thì càng thêm không được rồi. Tốt, mấy người các ngươi đã nhận thức đến Lục Sư Điệt. Sư Điệt mới đến, về sau có thể được chiếu cố nhiều hơn, để Sư Điệt có về đến trong nhà mình cảm giác. Kiếm Hoàn Chân trên mặt ý cười thu liễm một chút, hướng Kim Tái Càn bốn người dặn dò. Kia là tự nhiên, đều không cần ngươi đến phân phó. Kim Tái Càn lập tức tỏ thái độ. Hoàn Chân Kiếm Phong thật vất vả xuất hiện như thế toàn diện hình nhân tài, tất nhiên phải cố mà trân quý. Nguyên Dung sư muội, còn làm phiền ngươi một cái, dẫn dắt Lục Sư Điệt đi chứng nhận nội môn đệ tử thân phận, đồng thời cho Sư Điệt an bài một chỗ. Kiếm Phong bên trong thập nhất bồi dưỡng linh thực động phủ. Kiếm Hoàn Chân quay đầu nhìn về tên kia Hỏa Hồng đạo bào nữ tu nói ra, có nàng dẫn dắt có thể giảm bớt một chút rườm rà quá trình, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem Lục Huyền đặt vào Hoàn Chân Kiếm Phong bên trong. Về phần Sư Điệt ngươi sở tu công pháp kiếm kinh cùng kiếm thảo linh chủng, chờ ta từ kiếm cung sau khi trở về lại cẩn thận thế ngươi an bài. Kiếm Hoàn Chân ôn hòa nói ra, vậy do sư thúc an bài, Lục Huyền đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Tốt, các ngươi đi đầu tán đi đi. Lục Sư Điệt tiến vào Hoàn Chân Kiếm Phong một chuyện trước không cần bốn phía lộ ra, bụi bậm lắng xuống sau lại nói cho người khác. Kiếm Hoàn Chân thần sắc nghiêm nghị hướng phía bốn tên Nguyên Anh chân quân nói ra. Bốn người cùng nhau gật đầu. Ta lát nữa yêu cầu tự mình đi một chuyến kiếm cung, đem Lục Sư Điệt hai loại tân chủng loại kiếm thảo kiếm hồ lô giao cho bọn hắn xem thật kỹ một cái. Linh thực điện bên trong mấy cái kia ngày thường con mắt sinh trưởng ở trên đầu, chờ sau đó phải xem bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Kiếm Hoàn Chân trên mặt hiện ra một vòng nụ cười cổ quái, trắng bạc kiếm quang bọc lấy thiên lôi kiếm thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ nghênh ngang rời đi. Bảo chúng ta đừng rêu rao, chính mình còn cố ý đi kiếm cung khoe khoang. Kim Tái Càn nhếch miệng, khinh thường nói ra. Kim Sư Huynh, ngươi phải lý giải một cái kiếm chủ. Ngày thường kiếm phong bên trong một đám đệ tử, mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng ngẫu nhiên còn có thể lấy được trung đẳng thứ tự. Có thể tu hành kỹ nghệ, nhất là kiếm tông có địa vị trọng yếu. Kiếm thảo linh thực sư đã liên tục nhiều năm ở vào hạng bét trường kỳ tao thụ còn lại, kiếm phong chỉ trích. Hiện tại, thật vất vả nghênh đón Lục Sư Điệt, nè, Hoàn Chân Sư Huynh bị đè nén nhiều năm như vậy, tự nhiên phải đi thật tốt, thả ra một cái. Nguyên Dung khẽ cười một tiếng, nói ra. Tản tản, Lục Sư Điệt, đây là lão hủ đưa tin kiếm phù, về sau tại kiếm phong bên trong có gì cần hỗ trợ, có thể tùy thời tìm lão hủ. Kim Tái Càn đem một cái sám đậm kiếm phù giao cho Lục Huyền, lập tức hóa thành một đạo ô quang xông ra đại sảnh. Nguyên Nguyệt Nguyên Dung cùng Nhiếp Thiếu Nham đồng dạng giao cho Lục Huyền một cái phù lục truyền tin, thái độ cực kỳ thân mật. Rất nhanh, liền chỉ để lại nhiệt tình nhất Nguyên Dung dẫn dắt Lục Huyền tiến đến chứng nhận nội môn đệ tử thân phận. Kiếm cung bên trong không gian cực kỳ rộng lớn, một mắt trông không đến biên giới, từng tòa cung điện xen vào nhau tinh tế, lẫn nhau khí cơ tương liên, tựa hồ ẩn chứa huyền ảo bí mật. Hai cái trắng bạc giao long hư ảnh tại kiếm cung bên trong cực tốc qua lại, kiếm khí tung hoành dẫn tới bên trong vô số kiếm tu gây chú ý. Hư ảnh một cái xông vào trong đó một tòa viết linh thực điện, ba cái cổ phác chữ lớn trong cung điện. Kiếm Hoàn Chân thân ảnh hiện ra. Hoàn Chân sư huynh khó được tới một chuyến linh thực điện, làm sao lại muốn cho các ngươi Hoàn Chân kiếm phong mấy cái kiếm tranh bất tranh khí linh thực sư đòi hỏi cao giai kiếm thảo linh chủng. Một đạo hơi có vẻ bén nhọn thanh âm vang lên, một tên tay áo tung bay, thân hình đơn bạc thanh niên đi tới Kiếm Hoàn Chân trước mắt. Không phải vậy, vừa vặn tương phản, ta lần này tới là có kiếm thảo linh chủng muốn nộp lên cho kiếm cung. Kiếm Hoàn Chân thần sắc tự nhiên, nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra một vòng thần bí ý cười. Thanh niên tên là Diệp Lăng Không, hai người từng, bởi vì nhiều năm trước, cạnh tranh Hoàn Chân kiếm phong, kiếm chủ một chuyện lưu lại mâu thuẫn. Bởi vì Hoàn Chân kiếm phong một mực tại chín tòa, kiếm phong bên trong hạng chót, bởi vậy ngày bình thường đụng phải lúc, Diệp Lăng Không thỉnh thoảng sẽ giễu cợt một cái Kiếm Hoàn Chân. Đương nhiên, chỉ là một chút nho nhỏ trò đùa lời nói, cùng ở tại kiếm tông, cái gì nhẹ cái gì nặng, hai người vẫn là phân được rõ rõ ràng ràng. Đặt ở ngày thường, Kiếm Hoàn Chân không thể thiếu đáp lại vài câu, có thể hôm nay tâm tình thật tốt, bởi vậy hoàn toàn không có đem đối phương lời nói trong bông có kim để ở trong lòng. Nộp lên kiếm thảo kiếm hồ lô. Theo ta được biết, thủ hạ ngươi mấy cái kia linh thực sư là không cách nào bồi dưỡng ra lục phẩm trở lên kiếm thảo. Chẳng lẽ các ngươi Hoàn Chân Kiếm Phong còn nghiên cứu ra mới chủng loại? Để cho ta kiến thức một chút. Diệp Lăng không nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, hỏi. Không sai biệt lắm, Kiếm Hoàn Chân thuận miệng nói ra. May mắn từ bên ngoài đạt được một tên linh thực đại sư. Hắn phi thân tiến vào đại điện chỗ sâu, đi tới một tên thần tình nghiêm túc trung niên tu sĩ trước mắt. Lý sư đệ, ta chỗ này có một chủng loại mới tứ phẩm kiếm thảo, tứ phẩm kiếm hồ lô, muốn nộp lên cho kiếm cung. Trung niên tu sĩ tên là Lý Huyền Trần, có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, là linh thực điện trưởng lão một trong, đối với kiếm thảo linh thực nghiên cứu rất sâu. Lấy ra nhìn một chút, trung niên kiếm tu nhẹ nhàng gật đầu, ăn nói, có ý tứ. Kiếm Hoàn Chân một tay vươn ra. Thiên lôi kiếm thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ liền xuất hiện tại Lý Huyền Trần trước mắt. Lý Huyền Trần nhìn thấy hai loại tân chủng loại linh thực, mí mắt nhấc lên một cái, lập tức có mấy phần hứng thú. Hắn đem thiên lôi kiếm thảo dẫn dắt đến trước người, cẩn thận xem xét thân kiếm, thỉnh thoảng bắn ra một đạo nhỏ bé kiếm khí rơi trên kiếm thảo. Đây là thiên lôi kiếm thảo, do phổ thông nhị phẩm kiếm thảo nhiều lần cải tiến mà thành, bên trong ẩn chứa nồng đậm lôi linh khí tức, khiến cho kích phách phát ra kiếm khí, kèm theo lôi mang công kích hiệu quả. Kiếm Hoàn Chân hướng trung niên kiếm tu giới thiệu nói, sơ bộ khảo thí, đúng là mới tứ phẩm kiếm thảo. Lý Huyền Trần trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn xoay chuyển rồi đem lực chú ý đặt ở cái kia xanh biếc loang lổ hồ lô trên. Đây là tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô cải tiến mà thành. Tiểu động huyền kiếm hồ bề ngoài nhìn qua cùng tiền thân dưỡng kiếm hồ lô có 7-8 phần tương tự, bất quá bên trong nhưng lại có hoàn toàn bất đồng khác biệt. Nhẹ nhàng lay động, một sợi nhỏ bé kiếm khí từ trong hồ lô bắn ra. Kiếm khí nhanh chóng, lại bị Lý Huyền Trần hai ngón tay tùy ý nắm, không thể động đậy. Cái này hồ lô nho nhỏ bên trong lại có một đạo động huyền kiếm khí. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút ngoài ý muốn nói. Không sai, đây cũng là tiểu động huyền kiếm hồ chỉ dành tồn tại. Mặc dù chỉ có một sợi, nhưng đối với những cái kia luyện khí hoặc là trúc cơ cảnh giới ngoại môn đệ tử tới nói, nhưng lại có lợi ích rất lớn, có thể trợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ kiếm tông các đại kiếm kinh, vì về sau tu hành đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Kiếm Hoàn Chân ra vẻ thận trọng mỉm cười nói. Bảo bối tốt. Bất chi bất giác đi tới phụ cận Diệp Lăng, không nhịn không được cảm khái nói. Ngươi cái tên này đi một chuyến Vân Hư Vực, từ nơi nào đào đến như vậy, một cái linh thực nhân tài. Một ngoại nhân có thể nghiên cứu cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo cùng kiếm hồ lô, không phải là dở trò dối trá. Hắn nghi hoặc hỏi, thật sự là trước mắt một màn này quá mức, không thể tưởng tượng nổi. Cao giai linh thực, nhất là cao giai kiếm thảo, mỗi một loại mới chủng loại, đều cần tông môn tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, trải qua nhiều năm mới có thể cải tiến thành công. Dưới mắt, Kiếm Hoàn Chân thế mà một cái xuất ra hai loại, lấy hắn nguyên anh cảnh giới tâm tính cũng không khỏi lòng sinh hoài nghi. Yên tâm, tên kia linh thực sư là ta kiếm tông chi nhánh đệ tử, lai lịch lại trong sạch bất quá. Kiếm Hoàn Chân tự tin nói ra, tốt như vậy thiên tài, lưu tại các ngươi Hoàn Chân Kiếm Phong không phải không công bị làm trễ nải sao? Không bằng tới ta Sung Hư Kiếm Phong, cam đoan hắn sau này tại trong kiếm tông rực rỡ hào quang. Ngươi muốn cái gì, Sung Hư sư huynh đều sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Lăng không chủ động thay mình kiếm chủ sư huynh đào người. Kiếm Hoàn Chân liếc mắt nhìn hắn, hồn nhiên không để ý đến. Lý sư đệ, như là đã nghiệm chứng cái này, thiên lôi kiếm thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ, không biết linh thực điện sẽ có gì trọng thưởng. Hắn hướng trung niên kiếm tu hỏi. Chỉ là sơ bộ nghiệm chứng, dù sao chỉ là hai gốc thành phẩm linh thực, có lẽ chỉ là mang theo ngẫu nhiên nhân tố biến dị. Tiếp xuống, còn cần có linh chủng làm bổ sung cùng trọng yếu nhất phương pháp kết hạt giống. Hoàn Chân sư huynh ở chỗ này chờ một lát, cái này hai gốc kiếm thảo kiếm hồ lô còn cần trong điện còn lại linh thực sư xác nhận. Mặc dù hắn đã xác định không sai, nhưng dính đến hoàn toàn mới chủng loại kiếm thảo kiếm hồ lô nên có cẩn thận vẫn là phải có. Tốt. Không vội không vội. Vừa vặn hồi lâu không đến linh thực điện, ở chỗ này dạo chơi. Kiếm Hoàn Chân giờ phút này tâm tình cực kỳ thoải mái, khẽ cười nói. Hoàn Chân Kiếm Phòng, Lục Sư Điệt hiện tại đã xác nhận tốt ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận, đồng thời khảo nghiệm ngươi căn cốt tư chất. Tiếp xuống cũng chỉ cần một bước cuối cùng. Kiếm Tông sẽ dùng đặc thù bảo vật kiểm trắc một cái phải chăng có yêu ma tà ma tiềm phục tại trong cơ thể ngươi, để tránh bị bọn chúng hoặc là một chút ý đồ bất chính tà tu lẫn vào trong tông môn. Người mặc hỏa hồng đạo bào Nguyên Dung cười nói với Lục Huyền. Có tên này Nguyên Anh chân quân dẫn dắt, Lục Huyền hoàn thành thân phận nghiệm chứng, hiệu suất cực cao. Hắn trong túi trữ vật một mực giữ lại trước kia Thiên Kiếm Tông thân phận minh bài, bên trong ẩn chứa máu tươi của hắn, lại thi triển ra mấy loại Thiên Kiếm Tông kiếm quyết sau, liền nhẹ nhõm quá quan. Về phần căn cốt, tư chất, tại đã triệt để luyện hóa lưu ly xích phượng cốt, cùng một chút thiên tài địa bảo cải thiện, đã có trung thượng chi tư, Lục Huyền coi như hài lòng. Hết thảy vậy do sư thúc an bài. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, hắn nuôi dưỡng tà ma nhục linh thần, yêu ma thiên thủ ma, tà vật huyết tuyền bạng mẫu đều tại Phong Uyên Tinh động chỗ ấy. Đương nhiên sẽ không lo lắng bị phát giác mảy may dị thường. Nguyên Dung mang theo hắn đi tới một tên cầm trong tay thanh đồng cổ kính, Nguyên Anh lão già trước mắt. Trương sư huynh, còn phải làm phiền một chút ngươi. Lão già gật gật đầu, đại lượng linh lực tràn vào thanh đồng trong cổ kính. Tiếp lấy hướng Lục Huyền lung lay, một đạo mịt mờ ánh sáng xanh vẩy vẩy trên người Lục Huyền, tại hắn thân thể bốn phía chậm rãi lưu chuyển. Cái này thanh đồng cổ kính là tông môn một kiện thất phẩm dị bảo, các loại tà dị, ô uế khí tức tại chiếu rọi xuống đều sẽ không chỗ che thân. Nguyên Dung trong giới thiệu, hào quang màu xanh thu nạp, hóa thành một đạo thanh quang về đến thanh đồng trong cổ kính. Trong cổ kính, vài tia khó mà nhận ra ánh sáng xám mang theo huyết sắc chợt lóe lên, chớp mắt khôi phục bình thường. Sư huynh như thế nào? Nguyên Dung mỉm cười hỏi. Quá bình thường, đừng nói yêu ma tà ma, cho dù là phổ thông tu sĩ thể nội hung sát, mùi máu tanh, đều là lác đác không có mấy. Có thể tu luyện tới kết đan cảnh giới, thường thường yêu cầu trải qua hàng trăm hàng ngàn lần cùng yêu thú, tu sĩ các loại tranh đấu, trong tay tính mệnh khẳng định sẽ có không ít. Lục sư điệt như vậy thật sự là quá là hiếm thấy. Lão giả có chút ngoài ý muốn đánh giá Lục Huyền. Bẩm sư thúc, sư điệt ta chỉ là một tên linh thực sư, xưa nay thiện chí với người, không sở trường đấu pháp, cho nên rất ít thăm dò bí cảnh, tập trung tinh thần đặt ở bồi dưỡng linh thực cùng tăng cao tu vi trên. Lục Huyền mỉm cười trả lời. Khó trách, sư điệt như vậy, dù là tại linh thực sư bên trong, cũng là thuần túy nhất một loại kia. Lão già không khỏi cảm khái, sư thúc quá khen. Lục Huyền cúi đầu cười một tiếng, trên nét mặt mang theo vài phần ngại ngùng. Ta mặc dù nuôi dưỡng tai cấp tà ma nhục linh thần, cùng trưởng thành sau tương đương với Nguyên Anh chiến lực thiên thủ ma, dùng vô số tu sĩ, yêu ma huyết nhục, hồn phách, hài cốt các loại tẩm bổ đông đảo tà dị linh thực. Nhưng ta đúng là một cái thuần túy linh thực sư. Một cái thoát ly cấp thấp, giết chóc thú vị linh thực sư. Hắn ở trong lòng âm thầm chửi bậy nói, hoàn thành thân phận, nhận chứng toàn bộ quá trình sau, Lục Huyền thuận lợi đạt được Động Huyền Kiếm Tông đệ tử thân phận minh bài. Minh bài lớn chừng bàn tay, mặt sau viết Động Huyền hai chữ, đầu bút lông như lợi kiếm sắc bén, ngưng thần nhìn kỹ dưới, phảng phất chia tách thành mấy chục trên trăm đạo kiếm khí đập vào mặt. Ở góc, có Hoàn Chân hai chữ, cho thấy Lục Huyền Hoàn Chân kiếm phong đệ tử thân phận. Chính diện tắc thì có Lục Huyền hai chữ, hiện lên huyết hồng sắc, bên trong có dấu một tia máu tươi của hắn, hồn phách. Bất quá thân phận minh bài mang theo xảo diệu cơ quan cấm chế, nếu là có tu sĩ mưu toan từ bên trong lấy ra kiếm tông đệ tử tinh huyết, hồn phách sẽ tự động phát động cơ quan cấm chế, triệt để tiêu hủy thân phận minh bài, cũng là vì tốt hơn bảo hộ kiếm tông môn hạ đệ tử. Tiếp theo, hắn lại lấy được nội môn đệ tử sở hữu chế thức pháp bảo, phi kiếm, các loại một đám vật phẩm. Chúc mừng Lục Sư Điệt, chính thức trở thành Động Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử. Nguyên Dung cười không ngớt nói, đa tạ Nguyên Sư Thúc. Lục Huyền ngắm nghía trong tay thân phận minh bài, trong lòng có loại cảm giác hốt hoảng. Tựa hồ nhìn thấy hơn 80 năm trước, tên kia đã từng bái nhập Thiên Kiếm Tông, ngây ngô thiếu niên thân ảnh. Hai người một lần nữa về đến Hoàn Chân Kiếm Phong trong đại điện. Nguyên Dung đang muốn mang Lục Huyền đi chọn lựa một chỗ thượng đẳng động phủ. Đột nhiên, mấy đạo kiếm quang từ đằng xa kích xạ mà tới. Ngoại trừ kiếm Hoàn Chân bên ngoài, còn có hai tên Nguyên Anh chân quân. Một tên thần nghiêm túc, trung niên tu sĩ, cùng một vị cái trán mọc ra kỳ dị linh mục thanh niên. Gặp qua Hoàn Chân sư thúc, hai vị sư thúc, Lục Huyền vội vàng kính cẩn thi lễ. Lục sư điệt đã trở thành nội môn đệ tử, kiếm Hoàn Chân đảo qua treo ở Lục Huyền bên hông thân phận minh bài. Trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Ta tới cho ngươi dẫn kiến một cái. Vị này là Lý Huyền Trần, linh thực điện trưởng lão, từng bồi dưỡng ra nhiều loại cao giai kiếm thảo, là kiếm cung bên trong số 1 số 2 kiếm thảo linh thực sư. Kiếm Hoàn Chân chỉ vào tên kia thần tình nghiêm túc trung niên tu sĩ nói ra. Gặp qua Lý trưởng lão, Lục Huyền kính cẩn thi lễ. Tốt. Lý Huyền Trần trên mặt hiện ra một vòng hơi có vẻ cứng ngắc mỉm cười. Nhìn ra được ngày thường rất ít toát ra như vậy thần sắc. Vị này là Cố Quân, cùng là linh thực điện trưởng lão, tinh thông đồng thuật, thiện ở phân rõ các loại linh thực linh chủng. Gặp qua Cố trưởng lão, mọc ra kỳ dị linh mục thanh niên đồng dạng mỉm cười đáp lễ. Lục sư điệt, ngươi cải tiến ra tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo, cùng tiểu động huyền kiếm hồ ta đã cho cái này hai tên trưởng lão xem qua. Trước mắt đã có sơ bộ giám định kết quả. Chỉ là còn cần sư điệt ngươi cung cấp tương ứng linh chủng cùng chủ yếu nhất phương pháp kết giống đến tiến hành, sau cùng xác nhận. Kiếm Hoàn Chân trầm ngâm một cái, nói với Lục Huyền. Không có vấn đề. Lục Huyền sớm tại qua trước khi tới, liền cân nhắc đến phương diện này vấn đề, lập tức từ túi trữ vật bên trong lấy ra mấy viên linh chủng, cùng chỉnh lý tốt hai cái xanh nhạt ngọc giản. Trong ngọc giản theo thứ tự là thiên lôi kiếm thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ phương pháp kết giống. Cố Quân tiếp nhận linh chủng, cái trán linh mục chậm rãi mở ra, một sợi nhàn nhạt lục quang xâm nhập linh chủng nội bộ. Rất nhanh, lục quang từ linh chủng bên trong bay ra, vô hình tiêu tán ở không trung. Từ linh chủng sinh cơ đến xem, đúng là tương ứng linh chủng, xem ra cái kia hai gốc tân chủng loại kiếm thảo kiếm hồ lô đều không phải là ngẫu nhiên. Cố Quân nhắm mắt trầm tư một hồi, làm ra kết luận. Rất tốt. Lý Huyền Trần khẽ vuốt cằm. Lục sư điệt, hai loại mới linh thực đã cơ bản xác định là ngươi cải tiến mà thành. Bất quá, để bảo đảm vạn vô nhất thất, còn phải nghiệm chứng một chút phương pháp kết giống có được hay không. Vô luận như thế nào, đa tạ sư điệt ngươi đem chân quý như thế, chi vật hiện lên cho tông môn. Hắn vẻ mặt ôn hòa nói ra. Cao giai linh, thực phương pháp kết giống, thả ở đâu đều là đầy đủ chân quý. Lục Huyền cái hai loại linh thực đều cùng kiếm tông cùng một nhịp thở, kia liền càng không cần phải nói. Đây là sư điệt ta phải làm. Lục Huyền cúi đầu nói ra. Cải tiến ra hai loại linh thực, vô luận là kiếm thảo hay là dưỡng kiếm hồ lô, đều là tới từ tông môn, hiện tại cũng là một loại ý nghĩa khác trở về. Có thể sử dụng hai loại phương pháp kết giống, làm kiếm tông cường thịnh góp một viên gạch, tận một phần sức mọn, là sư điệt ta vinh hạnh. Hắn ngôn từ khẩn thiết nói ra. Những lời này lập tức để ở đây ba người cùng nhau gật đầu, nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt đều là vẻ tán thưởng. Lục sư điệt, ngươi lần này bái nhập kiếm tông, dâng lên như thế chân quý bảo vật, tông môn đương nhiên sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Nơi này có một vạn kiếm ấn, tại trong tông môn sức mua coi như không tệ, có thể đổi lấy các loại chân quý bảo vật, sư điệt trước nhận lấy. Chờ ngươi cái này mấy cái linh chủng mọc rễ nảy mầm, mặt khác sẽ có trọng thưởng. Tông môn sẽ kiệt lực bồi dưỡng, thúc chín bọn chúng, xác định có thể kết hạt giống sau, còn có sau cùng ban thưởng. Lý Huyền Trần thần sắc nghi, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc, thân là linh thực sư Lục Huyền lục sư đệ sao? Hắn trở về động huyền kiếm tông, còn trước thời hạn bị Hoàn Chân kiếm chủ thu làm nội môn đệ tử. Cát Phác Tử Tốn nói, Lục Huyền sư đệ, bị Hoàn Chân kiếm chủ tự mình thu làm nội môn đệ tử. Hỏa Lân Nhi khắp khuôn mặt là không thể tin. Trong lòng của hắn hoàn toàn không cách nào đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Một cái là lúc trước Thiên Kiếm Tông bên trong một tên tinh thông linh thực sư đệ, một cái là trưởng quản chín tòa kiếm phong một trong Hoàn Chân kiếm chủ, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới cả hai sẽ có như thế liên quan. Không sai, chính là Lục Huyền lục sư đệ. Lần này Hoàn Chân kiếm chủ tiến về Vân Hư vực tham gia Ly Dương Đạo Tông tổ chức Vạn Linh Đại Hội. Ngoài ý muốn phát hiện lục sư đệ bóng dáng, bị sư đệ tại linh thực, linh nhưỡng các phương diện, tài năng đả động, đem đó đặt vào Hoàn Chân kiếm phong bên trong. Lục sư đệ chính xác tại đạo linh thực có không tầm thường thiên phú. Chờ một chút, Cát sư huynh, ngươi nói, lục sư đệ được thu làm nội môn đệ tử. Nói cách khác, Hỏa Lân Nhi cảm khái bên trong, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Cát Phác. Không sai, lục sư đệ đã đột phá đến kết đan cảnh giới. Cát Phác ngữ khí dừng một chút, trên mặt hiện ra một tia đắng chát nụ cười. Mà lại, đã là một tên kết đan hậu kỳ chân nhân. Kết đan hậu kỳ, Hỏa Lân Nhi tự lẩm bẩm, hai mắt có một sát na thất thần. Nghe được Cát Phác câu nói này, nội tâm của hắn bên trong có rất nhiều tâm tình rất phức tạp phiên trào. Khiếp sợ, hâm mộ, vui vẻ, chua xót, ghen ghét, ai. Thật lâu, những tâm tình này mới hóa thành một tiếng thở thật dài. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, giữa hai người đã có to lớn như vậy hồng câu. Ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc, chính mình thiên phú xuất chúng, thân phận tôn sùng, thân là chân truyền đệ tử, khí phách phong hoa, ra sao phong quang. Mà Lục Huyền chỉ là một tên linh thực sư, thiên phú bình thường, hoang phế tu hành, không sở trường đấu pháp. Mấy chục năm qua, chính mình lần thứ nhất đột phá kết đan thất bại, căn cơ bị hao tổn, tâm trí mất tinh thần, bỏ ra hồi lâu mới khôi phục như thường, nhưng đối phương cũng đã là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Cái này khiến hắn như thế nào duy trì tâm tính, không tại chỗ đạo tâm vỡ vụn đã coi như là không tệ. Không nghĩ tới lục sư đệ lại có như thế cơ duyên. Hắn nhỏ giọng cảm thán nói, trong thanh âm có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Chính xác, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cát Phác gật gật đầu, lời nói xoay chuyển. Mấy ngày nữa, ta định hẹn một chút ngay lúc đó, đồng môn tiểu tụ một cái, ăn mừng lục sư đệ gia nhập Hoàn Chân Kiếm Phong. Đến lúc đó, hy vọng hỏa sư đệ dành thời gian tới nhìn một chút. Ta một cái trúc cơ tu sĩ, có gì mặt mũi còn đi gặp trước kia sư đệ. Hỏa Lân Nhi trầm mặc một hồi, nói ra. Hỏa sư đệ tuyệt đối không thể tự coi nhẹ mình, lấy thiên phú của ngươi, lần sau nhất định có thể đột phá đến kết đan cảnh giới. Ngươi cùng lục sư đệ nhiều năm không thấy, hiện tại có thể tụ cơ hội, hẳn là thật tốt ôn lại tình xưa. Cát Phác ám chỉ nói. Tốt, cái kia sư đệ ta đúng lúc phó ước. Hỏa Lân Nhi cấp tốc, đem tâm tính điều chỉnh tốt. Cát Phác mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn trong lòng cũng tin tưởng, đã từng tiểu sư đệ đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại rất được Hoàn Chân kiếm chủ coi trọng, tiền đồ vô lượng, duy trì được lúc trước tình nghĩa đồng môn đối với hắn có lợi mà vô hại. Hoàn Chân kiếm phong. Nguyên Dung mang theo Lục Huyền đi tới kiếm phong chóp đỉnh một chỗ rộng lớn động phủ trước. Bên ngoài động phủ là vô biên biển mây, bên trong lờ mờ truyền đến trận chiếm khí tiếng rít. Tiến vào bên trong, lấy Lục Huyền trước mắt kiếm đạo tạo nghệ, có thể nhạy cảm phát giác được trong động phủ ẩn chứa thần bí kiếm ý. Kiếm ý như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại phảng phất ở khắp mọi nơi, tràn ngập tại toàn bộ trong động phủ. Hoàn Chân kiếm phong đệ tử tương đối cái khác kiếm phong ít một chút, bởi vậy có không ít để không động phủ. Lục sư điệt, ngươi nhìn nơi này động phủ như thế nào? Diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể mở ra đại lượng linh điền. Đồng thời, trong động phủ kiếm ý tại sở hữu động phủ đứng ở hàng đầu, có lợi cho kiếm thảo loại linh thực sinh trưởng. Chủ yếu hơn chính là, động phủ phụ cận có tiến vào tâm kiếm hồ nhanh chóng thông đạo. Thuận tiện sư điệt, ngươi có thể thu thập linh dịch linh chủng. Nguyên Dung mang theo Lục Huyền qua lại tại động phủ các nơi, thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Đa tạ sư thúc, sư điệt ta hết sức hài lòng. Bất quá cái kia tâm kiếm hồ ra sao kỳ dị tồn tại. Còn xin sư thúc giải hoặc. Lục Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tâm kiếm hồ là trong kiếm tông một chỗ thần dị bảo địa. Bên trong có vô cùng vô tận kiếm khí, ngưng tụ thành linh dịch, hóa thành một cái hồ lớn. Thỉnh thoảng sẽ có đệ tử trong môn phái tiến vào tâm kiếm hồ bên trong, bế quan khổ tu. Nước hồ đối với kiếm thảo loại linh thực sinh trường có lợi ích rất lớn. Đồng thời bên trong sẽ còn dựng dục ra rất nhiều cao giai kiếm thảo linh chủng. Chỉ là tiến vào tâm kiếm hồ, chỗ sâu thu thập linh chủng, yêu cầu được tông môn đồng ý. Nguyên Dung kỹ càng giới thiệu nói, còn có bực này bảo đĩa, tương đương với lúc trước Thiên Kiếm Tông lúc chỗ kia kiếm chỉ vô hạn phóng đại bản A. Nghe được có thể sưu tập đến cao giai kiếm thảo linh chủng, Lục Huyền lập tức tới mấy phần hào hứng. Hắn trước kia đã bị Nguyên Dung mang theo xem mấy chỗ động phủ, đối với nơi đây thỏa mãn nhất, lúc này làm ra lựa chọn. Liên quan tới sư điệt về sau trồng linh thực vấn đề, trước tiên cần phải nói rõ với ngươi. Bình thường kiếm phong bên trong linh thực sư đệ tử đạt được linh chủng con đường có 3 loại.

Sau đó phải tuyển chọn một môn kết đan cảnh giới công pháp cùng kiếm quyết. Mặc dù ta đã tu luyện có huyền thiên thanh vi diệu pháp cùng thần tiêu chân pháp, mấy loại kiếm quyết đã đạt đến hóa cảnh, có thể công pháp vẫn là phải tuyển một cái. Lục Huyền trong lòng đã làm ra lựa chọn. Công pháp liền tuyển trước kia sở tu ngũ hành công đến tiếp sau, ngũ hành huyền công. Về phần kiếm quyết, tùy ý lựa chọn 2-3 loại thích hợp bồi dưỡng, kiếm thảo là được rồi. Cái này kiếm ấn ngược lại là cùng ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc có hơi hơi khác biệt. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái kiếm ấn. Cùng Thiên Kiếm Tông bên trong kiếm ấn so sánh, trong tay kiếm ấn càng tinh xảo hơn, tích chứa kiếm khí cũng mạnh mấy phần. Dựa theo Hoàn Chân sư thúc lúc trước nói, cái này 10000 kiếm ấn có thể từ tông môn đổi được một cái thất phẩm đan dược, hoặc là một kiện phẩm chất trung hạ trung giai pháp bảo. Bỏ qua tông môn nội bộ giá cả, một cái kiếm ấn sức mua đại khái tại 300-400 hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền âm thầm tính ra đến, lần nữa vì kiếm tông khẳng khái hào phóng mà cảm thấy kinh ngạc. Hai ngày sau đó, hắn mới vừa bồi dưỡng tốt đông đảo kiếm thảo linh thực, liên tiếp vào cát phác mời, tiến đến hắn nơi động phủ, cùng lúc trước Thiên Kiếm Tông một đám đồng môn tiểu tụ. Hắn dựa theo tông môn phát địa đồ, ngự sử lấy phi kiếm đi tới cát phác nơi Huyền Dương kiếm phong. Hướng cát phác đánh tới một đạo phù lục truyền tin sau, sau hơn 10 hơi thở, cát phác liền không biết từ nơi nào bay ra. Lục sư đệ, mau mau cho mời, có mấy tên lúc trước đồng môn đã đến, hắn cười nói với Lục Huyền. Lần thứ nhất tới, có chút chưa quen thuộc lộ tuyến, thoáng làm trễ nải một chút thời gian, còn xin sư huynh chớ trách. Ha ha, sư đệ ngươi một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, kiếm chủ tự mình thu vào dưới trướng, đừng nói là những lời này. Cát phác cười trêu nói. Lục Huyền theo sau lưng hắn, tiến vào một chỗ u tĩnh động phủ. Lục sư huynh, Lục sư đệ đã lâu không gặp, gặp qua Lục sư thúc. Vừa mới tiến vào trong viện, liền có mấy tên khí độ phi phàm tu sĩ cùng nhau đứng dậy, hướng Lục Huyền nói vấn an. Lục Huyền mỉm cười đáp lễ. Ánh mắt đảo qua, mấy người này đều là quen thuộc gương mặt, trong đó càng có hai tên lúc trước giao tình không cạn. Họa Lân Nhi gặp qua Lục sư thúc. Một tên người mặc hỏa hồng đạo bào đồng tử cúi đầu thi lễ nói. Hỏa sư huynh không cần khách khí như thế. Lục Huyền vội vàng nâng đỡ Họa Lân Nhi hai tay. Trong viện cái này mấy tên đồng môn bên trong, ngoại trừ cát phác bên ngoài, quen thuộc nhất không gì bằng trước mắt tên này đồng tử. Ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc nhận hắn không ít chiếu cố, thậm chí còn bị đưa vào tộc nhân của hắn lãnh địa bên trong. Hỏa Lân Nhi đã từng ra tay trợ giúp hắn, giải quyết vị kia lấy thanh anh quả làm mồi nhử tà tu. Vô Hà sư tỷ. Lục Huyền cùng Hỏa Lân Nhi hàn huyên hai câu, đi tới một tên thanh lãnh nữ tử trước mắt. Nữ tử trên đầu cài lấy một cái uyển như du long tế kiếm châm gài tóc, trong suốt như ngọc vành tay dưới, treo hai đoạn tiểu kiếm, lúc lay động nhẹ nhàng phát ra kiếm minh thanh âm. Lục sư đệ, không nghĩ tới người đã tu hành đến kết đan hậu kỳ cảnh giới. Chúc mừng chúc mừng. Nữ tử chính là Thiên Kiếm Tông chân truyền một trong kiếm Vô Hà, hay bởi vì kiếm khổng tước các loại cao dài, kiếm thảo kết xuống không cạn giao tình. Lục Huyền trong tay còn có một thanh, lúc trước đối phương ủy thác bồi dưỡng bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Đến tiếp sau từ chùm sáng bên trong, đạt được cái kia lục phẩm bảo vật động huyền kiếm bi. Vì hắn cải tiến ra, kiếm thảo kiếm hồ lô lập xuống cực lớn công lao. Tại hắn sau, lại có mấy tên đồng môn bao quát Thẩm Diệp ở bên trong, đi tới cát phác động phủ. Biết được lúc trước trong tông môn vị kia nổi danh nhất linh thực sư đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Mọi người tại sau khi khiếp sợ nhau nhau lựa chọn đến đây ăn mừng, dù sao cùng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Lục Huyền trước mắt tiền đồ vô hạn, dù là trong lòng lại ghen ghét, cũng chỉ có thể chôn sâu đáy lòng, đến đây thật tốt kết bạn một phen. Cát phác sớm đã chuẩn bị tốt, linh quả linh nhưỡng các loại ăn trước. Hắn sớm đã tinh tường Lục Huyền tại linh nhưỡng phía trên tinh xảo tạo nghệ. Tại Lục Huyền lấy ra mấy bình linh nhưỡng sau, nhếch miệng mỉm cười, không có để ở trong lòng. Đám người tập hợp một chỗ, cùng một chỗ hồi ức lấy ban đầu ở Thiên Kiếm Tông thời gian, nâng lên một ít thú vị sự tình lúc, riêng phần mình hiểu ý cười một tiếng. Ở trong đó, Lục Huyền cùng Thẩm Diệp, cát phác mấy người kết bạn đã lâu, cùng mấy người khác lại chỉ là sơ giao. Trong đó còn có mấy người chưa đột phá đến kết đan cảnh giới, đối mặt Lục Huyền lúc có thể rõ ràng nhìn ra câu nệ. Tới gần lúc trạng vạng tối, Lần lượt có đồng môn hướng Lục Huyền cùng Cát Phác cáo từ rời đi, trước khi đi nhau nhau mời Lục Huyền tiến đến bọn hắn, nơi động phủ, làm khách. Lục Huyền nhất nhất đáp ứng, quay đầu nhìn về còn lưu trong viện Kiếm Vô Hà cùng Hỏa Lân Nhi hai người, truyền âm nói. Vô Hà sư tỷ, ban đầu ở kiếm đường lúc, ngươi đem một cái ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo cùng một gốc bị hao tổn, kiếm khổng tước ủy thác cho ta bồi dưỡng. Hiện tại ta cùng nhau đưa đến kiếm tông, chờ sau đó liền đưa chúng nó giao cho sư tỷ ngươi. Hỏa sư huynh, chờ sau đó, chờ một lát. Trong tay của ta có một đan dược, vừa vặn thích hợp sư huynh ngươi. Hôm nay gặp lại sư huynh, nói rõ cùng ngươi hữu duyên, liền tặng cho sư huynh. Hắn trước kia thúc sinh, bồi dưỡng mấy đời thánh anh quả cây con, đạt được mấy viên ngũ phẩm thánh anh đan. Đối với hắn, chính mình tới nói tác dụng không lớn, vừa vặn dùng để tặng cho chuẩn bị đột phá kết đan Hỏa Lân Nhi. Ngũ phẩm bạch cốt sắc sinh kiếm thảo. Kiếm Vô Hà đi theo Lục Huyền đi tới viện tử một góc. Lục sư đệ, nếu không phải ngươi nói đến, ta đều quên chuyện này. Trên mặt nàng hiện ra một tia giật mình thần sắc. Lục Huyền từ túi chữ vật bên trong lấy ra chuôi này hình dạng như bạch cốt xâm bạch kiếm thảo, đưa cho Kiếm Vô Hà. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo xuất hiện trong nháy mắt đó, không gian xung quanh tràn ngập sát cơ mãnh liệt, tựa hồ muốn vạch phá hai người ra thịt. Như thế nồng đậm sát ý. Kiếm Vô Hà trong lòng vui mừng, không ngừng xoay chuyển trong tay kiếm thảo, cẩn thận xem xét mỗi một chỗ. Phẩm chất thượng đẳng so đại đa số ngũ phẩm phi kiếm đều mạnh hơn. Nàng càng xem càng ưa thích, mỉm cười tán thưởng nói. Đa tạ lục sư đệ đem cái này ngũ phẩm kiếm thảo bồi dưỡng thành thục, lại từ xa xôi vân hư vực mang đến cho ta. Chỗ này có 200 kiếm ấn, làm sư đệ ngươi thù lao, còn thỉnh sư đệ nhận lấy. Trên người nàng linh quang lóe lên, một đống nhỏ kiếm ấn lặng yên hiện ra, đưa đến Lục Huyền trước người. Tốt, cái kia sư đệ ta liền không khách khí. Lục Huyền cười cười, đem kiếm ấn toàn bộ nhận lấy. Cái này 200 kiếm ấn giá trị ít nhất 6 vạn hạ phẩm linh thạch, bồi dưỡng một gốc ngũ phẩm kiếm thảo, có thể được đến nhiều như thế, hắn lại hài lòng cực kỳ. Huống chi, hắn còn từ bạch cốt sắc sinh kiếm thảo chùm sáng lấy được cái kia một động huyền kiếm bi dị bảo. Hai người không có nói chuyện phiếm, Lục Huyền truyền âm đem Hỏa Lân Nhi triệu hoán tới. Lục, sư đệ. Hỏa Lân Nhi trên mặt có rõ ràng thấp thỏm chi sắc. Hắn lần thứ nhất đột phá kết đan thất bại, đang chuẩn bị cùng khôi phục quá trình bên trong tiêu tốn hơn phân nửa thân gia, đi tới kiếm tông sau. Lại không có tại Thiên Kiếm Tông, lúc như vậy có đại lượng tài nguyên nghiêng về. Bởi vậy, trước mắt một lần nữa chuẩn bị quá trình bên trong cả người như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Một lần nữa nếm thử, có thể làm tốt sung túc chuẩn bị, cũng rất không tệ. Muốn có được một kiện đề thăng, kết đan xác suất linh vật, đối không có bối cảnh. Trúc cơ cảnh giới hắn tới nói khó như lên trời. Hỏa sư huynh, ban đầu ở Thiên Kiếm Tông, lúc khắp nơi nhận sư huynh chiếu cố. Ta chỗ này có một cái ngũ phẩm thánh anh đan, có thể hơi hơi đề thăng đột phá kết đan xác suất, với ta mà nói tác dụng không lớn, liền tặng cho sư huynh ngươi. Hy vọng sư huynh ngươi có thể nhất cử tấn thăng kết đan. Lục Huyền vô cùng chân thành nói ra. Trên người hắn có bảo vật đếm không hết. Một cái ngũ phẩm đan dược cũng không tính có bao nhiêu chân quý. Huống chi, trên người hắn còn có thánh anh đan đan phương. Chỉ cần lại được đến thánh anh quả, liền có thể luyện chế ra. Nhưng đối với Hỏa Lân Nhi tới nói, Lục Huyền cử động lần này không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại trọng yếu như vậy, trước mắt, cái này thánh anh đan giá trị không thể đo lường. Lục sư đệ, cái này thánh anh đan quá mức quý giá, trên người của ta còn có chút linh thạch, cùng hai kiện không tệ pháp khí liên dung để cùng sư đệ ngươi trao đổi, như thế nào? Hỏa Lân Nhi nói, một đống linh thạch, hai kiện linh quang bốn phía bảo vật xuất hiện tại giữa hai người. Hỏa sư huynh, cái này thánh anh đan là sư đệ ta tặng cho sư huynh ngươi, ngươi dạng này cũng có chút khách khí. Lục Huyền trước người xuất hiện một đạo linh lực tường, đem Hỏa Lân Nhi linh thạch, pháp khí ngăn cách ở bên ngoài. Tốt, vậy ta liền không cùng sư đệ ngươi khách khí. Sư đệ về sau, nếu là có cần ta địa phương, núi đao biển lửa, mặc cho phân công. Hỏa Lân Nhi bờ môi ngập ngừng hai lần, thấp giọng nói ra. Thế thì không cần như thế. Ta một cái linh thực sư sẽ không có để sư huynh bởi vì ta mà xuất hiện tình huống nguy hiểm. Lục Huyền cởi mở cười nói. Sư huynh nếu là trong lòng không qua được, không muốn dính vào phần này nhân quả, cũng có một sách. Ngày sau nếu là được cái gì trân quý hiếm thấy linh chủng, có thể đưa cho sư đệ ta. Hắn nửa thật nửa giả nói. Tốt. Hỏa Lân Nhi trọng trọng gật đầu, đem Lục Huyền nói tới lời nói vững vàng ghi tạc đáy lòng. Tụ hội kết thúc sau, một đám đồng môn lần lượt cáo từ rời đi. Lục Huyền lần đầu tới Cát Phác động phủ, liền lưu thêm một hồi. Lục sư đệ, ngươi ngày bình thường rất ít ra ngoài, tại tông môn lúc cũng không có bợ đỡ nghênh hợp lợi hại đồng môn, hiện tại xem ra lại là so dĩ vãng cải biến một chút. Hai người hành tẩu tại xanh tùm trong tiểu viện, Cát Phác cười cảm khái nói: "Tình nghĩa đồng môn hẳn là cố mà trân quý." Lục Huyền thuận miệng nói ra: "Chính xác như thế. Lúc trước Thiên Kiếm Tông mấy tên nguyên anh chân quân mang theo chúng ta về đến Động Huyền Kiếm Tông, mặc dù không có nhận rõ ràng xa lánh, có thể cuối cùng vẫn là khó mà dung nhập. Cho nên, càng cần chúng ta bện thành một sợi dây thừng, tại trong kiếm tông nhìn đến càng cao, đi được càng xa." Cát Phác thổn thức không thôi. "Đúng rồi, lúc trước Thiên Kiếm Tông mấy tên nguyên anh chân quân, ngoại trừ hai người ở bên ngoài du lịch bên ngoài, mấy cái khác sư thúc trước mắt, đều đã biết được sư đệ tới tin tức. Bởi vì bối phận quan hệ, sợ có đồng môn không thả ra, liền không có mời sư thúc bọn hắn. Chờ sau đó Lục sư đệ có rảnh rỗi, ta lại cho ngươi dẫn kiến một cái. Tốt, là nên đi bái phỏng một cái." Lục Huyền tại Thiên Kiếm Tông lúc, mặc dù cùng trong môn mấy tên nguyên anh chân quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu, có thể đi tới Động Huyền Kiếm Tông. Dù là bị Hoàn Chân Kiếm Chủ coi trọng, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Lục Huyền liền cáo từ rời đi, về đến động phủ. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn rút ra một ngày công phu, mang theo một chút linh quả linh nhưỡng, cùng Cát Phác cùng nhau bái phỏng lúc trước Thiên Kiếm Tông, lúc nguyên anh chân quân. Còn lại thời gian bên trong, liền cơ bản đợi trong động phủ, một bên hiểu rõ kiếm tông các loại tin tức tương quan đồng thời, một bên bồi dưỡng linh điền đông đảo kiếm thảo. Ngày này, hắn đang lấy kiếm khí tẩm bổ kiếm thảo linh trùng lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo to rõ thanh âm. "Lục sư huynh, có thể tại động phủ. Chúng ta ba người đều là Hoàn Chân Kiếm Phong, bên trong linh thực sư, đến đây bái phỏng sư huynh." Lục Huyền linh thức đảo qua, lập tức phát giác được bên ngoài động phủ ba tên tu sĩ. Cầm đầu một tên thanh niên mặt như ngọc, mắt như điểm sơn, có kết đan trung kỳ tu vi. Hai người khác có một tướng mạo, chất phác giản dị trung niên, lão nông trang phục. Còn có một thanh lệ nữ tử, trong tay bưng lấy một đầu cùng con thỏ có mấy phần tương tự bốn tai linh thú. Hai người đều là kết đan tiền kỳ. Lục Huyền huyền phi thân đến động phủ cửa ra vào, mặt lộ mỉm cười. "Tại hạ Lục Huyền, gặp qua mấy vị sư đệ sư muội, ngay tại linh điền bận rộn không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ." Thương Tu Viễn, Dư Thu Thủy, Quách Sơn gặp qua Lục sư huynh. Cầm đầu tuấn lãng thanh niên tên là Thương Tu Viễn, lão nông tu sĩ là Quách Sơn, nữ tử thì là Dư Thu Thủy. "Sư đệ sư muội mời đến." Giới thiệu sơ lược sau, Lục Huyền cười đem ba người đón vào động phủ. Đám ba người sau khi ngồi xuống, lấy ra linh quả linh nhưỡng chiêu đãi. Nghe nói Hoàn Chân sư thúc từ bên ngoài dẫn vào một tên linh thực, linh nhưỡng cùng chế phủ đại sư, hôm nay gặp mặt, Lục sư huynh chính xác lợi hại. Thương Tu Viễn chậm rãi uống vào một ngụm băng tùy linh nhưỡng, cảm thán nói. Hai người khác gật đầu phụ họa. "Sư đệ quá khen rồi, nếu là ưa thích, thường đến ta chỗ này uống rượu mấy chén." Lục Huyền mỉm cười nói. "Không dối gạt sư huynh, chúng ta ba người đều là Hoàn Chân kiếm phong bên trong linh thực sư, mỗi người trồng trọt mấy loại kiếm thảo, cùng còn lại nhiều loại linh thực. Mặc dù tại đạo linh thực kém xa tít tắp sư huynh người, có thể tại kiếm phong bên trong cũng miễn cưỡng tính là hàng đầu. Ngày sau hy vọng sư huynh có thể không tiếc chỉ đạo, cộng đồng đề thăng kiếm phong linh thực trình độ." Thương Tu Viễn ngôn từ khẩn thiết nói ra. "Chỉ đạo chưa nói tới, cùng một chỗ giao lưu học tập." Lục Huyền khiêm tốn nói ra. "Lục sư huynh quá khiêm nhường. Sư huynh có thể cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo, lại đem cái kia dưỡng kiếm hồ lô cải tiến thành tứ phẩm kiếm hồ lô, chúng ta trong lòng đều là khâm phục không thôi, mặc cảm." Thương Tu Viễn vội vàng nói. "Không dối gạt sư huynh, chúng ta ba người tại đạo linh thực thiên phú có hạn, trồng trọt kiếm thảo hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Có thể hay không phiền phức sư huynh theo chúng ta cùng nhau đi xem một chút?" Hắn hướng Lục Huyền phát ra mời. Lục Huyền trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Thương Tu Viễn trong lời nói trong bông có kim, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương có phản ứng như thế, trong lòng của hắn cũng lý giải. Dù sao, ba người vốn là Hoàn Chân Kiếm Phong bên trong trình độ đứng ở hàng đầu linh thực sư, có thể Lục Huyền nhảy dù tới sau, ba người địa vị đãi ngộ đều có chỗ giảm xuống. Thí dụ như, trước kia đạt đái kia mấy chục cái kiếm thảo linh trùng, nếu không phải Lục Huyền xuất hiện, rất có thể sẽ bị ba người chia cắt. Còn có nơi này diện tích rộng lớn, linh khí dồi dào, ở vào tâm kiếm hồ thông đạo phụ cận thượng đẳng động phủ, khả năng ba người đã sớm lòng sinh ngấp nghé. Bởi vậy, dù là đối với Lục Huyền linh thực tạo nghệ nhẹ nhất Thanh Nhị Sở, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mụn nhọt. Bất quá, không có cách, người có năng lực thì được nhiều, ai bảo Lục Huyền có viễn siêu đám người linh thực tạo nghệ đâu. Mời xem xét linh thực vấn đề không giả, có thể bên trong hẳn là còn có ý dò xét. Thôi được, vừa vặn đi tiêu diệt các ngươi những này tiểu tâm tư, để các ngươi biết cái gì gọi là chuyên nghiệp. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn bồi dưỡng không biết nhiều ít gốc phẩm chất cao kiếm thảo. Đối với kiếm thảo trong quá trình trưởng thành, khả năng vấn đề xuất hiện như lòng bàn tay, cho nên lòng tin 10 phần. Tốt, vậy ta liền cùng sư đệ sư muội đi xem một chút. Chỉ là không dám đảm bảo nhất định có thể phát hiện kiếm thảo sinh trưởng vấn đề. Hắn gật đầu đồng ý. Sau đó, đi theo ba người đi tới một chỗ động phủ. Vô luận là diện tích, vẫn là nồng độ linh khí, độ tinh khiết, chính xác so với mình, chỗ kia, động phủ kém rất nhiều. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái nói. Lục sư huynh, chỗ này. Tên kia lão nông tu sĩ đem Lục Huyền mấy người dẫn đến một khối linh điền trước. Linh điền xung quanh khu vực, kiếm khí tùy ý bay múa, bên trong trồng trọt vài gốc kiếm thảo. Trong đó một gốc như là thanh liên nở rộ kiếm thảo đưa tới Lục Huyền chú ý. Chính là hắn đã từng bồi dưỡng qua tứ phẩm thanh liên kiếm thảo. Bất quá cùng hắn lúc trước bồi dưỡng lúc lại có nhỏ bé khác biệt. Kiếm thảo chung quanh kiếm khí lộ ra lộn xộn, dài nhỏ kiếm hình cánh hoa tứ tán ra, lại cho Lục Huyền một loại không cân đối cảm giác. Trong đó một đóa xanh nhạt trên mặt cánh hoa, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Lục sư huynh, đây là tứ phẩm thanh liên kiếm thảo. Tại đồng bậc, kiếm thảo bên trong xem như tương đối hiếm thấy, bồi dưỡng độ khó tương đối cũng cao một chút. Ta trồng trọt đã nhiều năm, thế nhưng là gần nhất phát hiện có một ít không thích hợp. Dùng kiếm khí tẩm bổ lúc, kiếm thảo cũng không hề hoàn toàn hấp thu, thậm chí còn có địa phương xuất hiện vết rách. Ta hỏi kiếm phong bên trong không ít đồng môn, thậm chí còn thỉnh giáo một tên tinh thông linh thực Nguyên Anh sư thúc, có thể cũng không biết vấn đề. Lão nông trên mặt hiện ra một tia thương tiếc. Thanh liên kiếm thảo tuy là tứ phẩm, có thể bồi dưỡng thành thục sau, cùng sở tu kiếm kinh kết hợp, giá trị không tại một chút phổ thông ngũ phẩm pháp khí phía dưới. Nếu là bồi dưỡng thất bại, với hắn mà nói xem như không nhỏ tổn thất. Cho tại hạ quan sát quan sát. Lục Huyền ngồi xổm xuống, không để ý bên cạnh bay múa vô số nhỏ bé kiếm khí, cẩn thận quan sát đến cái này gốc ở vào trưởng thành kỳ thanh liên kiếm thảo. Quách sư đệ, ngươi có phải hay không khi lấy được thanh liên kiếm thảo linh trùng sau mới bắt đầu tu tập? Hắn thần sắc nghiêm nghị hỏi. Chính xác như thế, chẳng là ta kiếm đạo không tinh nguyên nhân? Lão nông tu sĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trên mặt hiện ra hy vọng thần sắc. Một bên Thương Tu Viễn cùng Dư Thu Thủy Tắc thì chăm chú lắng nghe. Có mấy phần quan hệ, bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất không ở chỗ đây. Lục Huyền trầm ngâm một cái, chậm rãi nói ra. Lục mỗ không có đoán sai, ngươi mấy năm này tầm bổ kiếm thảo, kiếm khí hẳn là quá lượng đi. Lục sư huynh thật sự là lợi hại. Quách Sơn nhịn không được cảm khái nói. Ta tại bồi dưỡng cái này gốc thanh liên kiếm thảo sau, nhìn nó sinh trưởng chậm chạp, ngày bình thường liền nhiều phóng xuất ra một chút kiếm khí đến tầm bổ nó. Chẳng lẽ đây chính là kiếm thảo xảy ra vấn đề căn nguyên nơi? Hắn mang theo vài phần chờ mong, hướng Lục Huyền hỏi. Kiếm khí không tinh, đối với kiếm thảo tầm bổ hiệu quả tắc thì sẽ có chút chiết khấu. Có thể Quách sư đệ ngươi tính tình gấp một chút, không có đi kiên nhẫn tu hành kiếm kinh, ngược lại tăng lớn kiếm khí số lượng, ý đồ lấy lượng đền bù. Thế nhưng là, lại làm ra phản hiệu quả. Sở hữu linh thực, kiếm thảo bồi dưỡng độ khó cực cao. Một là yêu cầu linh thực sư tinh thông kiếm đạo. Hai là linh thực bản thân có đặc thù tính chất. Lấy kiếm khí tẩm bổ lúc, yêu cầu cực kỳ tinh chuẩn nắm chắc mức độ. Nếu là kiếm khí vượt qua hạn lượng, hăng quá hóa dở, ngược lại sẽ tổn hại đến kiếm thảo linh thực. Nếu là không đủ, tắc, thì bất lợi cho kiếm thảo trưởng thành. Sư đệ như vậy, đầu tiên là kiếm đạo không tinh, vừa dài thời gian lấy quá lượng kiếm khí tẩm bổ thanh liên kiếm thảo. Lâu dài dĩ vãng, kiếm thảo càng ngày càng khó lấy hấp thu tiêu hóa kiếm khí. Có hại kiếm khí tích lũy nhiều, liền thương tổn tới kiếm thảo căn cơ. Lục Huyền hai tay chắp ở phía sau, kiên định nói ra. Nguyên lai là nguyên nhân này. Quách Sơn ngẩn ngơ lưu lại tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Lục sư huynh linh thực tạo nghệ, có thể nói là xuất thần nhập hóa, thế mà có thể phát giác được như thế nhỏ bé vấn đề. Thương Tu Viễn không khỏi cảm khái nói. Trong ba người, hắn tâm tư phức tạp nhất, đã vì kiếm phong tới một tên lợi hại linh thực sư mà cao hứng, lại bởi vì bị Lục Huyền hút đi đại lượng tài nguyên mà phẫn uất bất bình. Có thể tại nhìn thấy Lục Huyền chân thực linh thực trình độ sau, đáy lòng một chút dị dạng tâm tư, lập tức tiêu tán vô hình. Lục sư huynh nhỏ như vậy vẫn ngươi cũng có thể nhạy cảm phát giác, sư huynh trồng kiếm thảo sẽ không có lấy 100% xác suất thành công á? Một bên Dư Thu Thủy hiếu kỳ hỏi. Lục Huyền cười đáp lại, không có nhiều lời. Lục sư huynh, sư đệ ta hiện tại phải làm thế nào cứu vớt cái này gốc thanh liên kiếm thảo? Còn xin sư huynh, vui lòng chỉ giáo. Quách Sơn cúi đầu kính cẩn nói ra. Trong giọng nói có mấy phần cầu xin. Rất đơn giản, tạm thời giảm bớt kiếm khí cung ứng, đồng thời lấy linh vũ cùng tính chất ôn hòa linh tuyền nhiều hơn tưới nhuần kiếm thảo. Kiên trì một đoạn thời gian sau, thanh liên kiếm thảo liền sẽ chậm rãi khôi phục như thường. Đương nhiên, nếu là sư đệ kiếm kinh có thể lại đề thăng một chút thì tốt hơn. Lục Huyền sau cùng uyển chuyển nhắc nhở. Sư đệ ta học nghệ không tin, để sư huynh chê cười. Quách Sơn ngượng ngập vừa cười vừa nói. Sư huynh trợ giúp ta giải quyết thanh liên kiếm thảo vấn đề, sư đệ ta ghi nhớ trong lòng. Tiện tay mà thôi, không cần để ý. Lục Huyền thuận miệng nói ra, một bộ phong đạm vân khinh dáng vẻ. Hắn đã sớm qua đụng một cái đến linh thực vấn đề, liền mượn nhờ năng lực đặc thù giai đoạn. Cái này gốc thanh liên kiếm thảo vấn đề quá mức rõ ràng, vẫn chưa tới dùng ra cái kia áp đáy hòm thủ đoạn thời điểm. Hắn dễ dàng như vậy dáng vẻ, rơi vào ba người trong mắt lại là thật sự rõ ràng cao nhân phong phạm. Sư huynh, ta trong động phủ có vài cây linh thực tình hình sinh trưởng không tốt lắm, có thể hay không phiền phức sư huynh giúp ta đi xem một chút? Dư Thu Thủy thanh âm vô cùng nhu hòa nói. Sư huynh, cũng giúp ta xem một chút đi. Thương Tu Viễn âm thầm cắn răng, sát theo đó nói tiếp.